Việc nhỏ thầm yêu, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Betae, Hao To Dỗ Ni, Maki, cậu thật sự muốn cắt tóc sao? Nozaki Ryoko phù hoa mà kinh hô một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện. Một cô gái đáng yêu như vậy cần phải để tóc dài mới đẹp. Để thời gian lâu tóc cũng dài lại, đổi kiểu tóc mới có thể chụp một bức ảnh đáng nhớ chứ. Kawasaki Maki nói, nghiêng đầu cười. Làm ơn, hai, thật sự có không có biện pháp với cậu. Cháu muốn cắt ngắn bao nhiêu? Đại khái đến đây à? Cô nhìn gương khoa tay múa chân một chút chỉ ra chiều dài. Không sai biệt lắm đến lỗ tai phía dưới thì tốt rồi. Con gái tương đối vẫn nên để tóc dài một chút mới làm cho người ta thích nha. Phiền ngài rồi, cháu không muốn để tóc dài. Vậy được rồi, thợ cắt tóc là đại thúc hiền lành, ông cười tủm tỉm cầm lấy kéo, đối với mặt Kawasaki Maki trong gương nói. Nếu lúc sau cắt xong khổ sở thì bả vai này không ngại cho cháu mượn dùng một chút. Ha ha, đại thúc thật sự thực si hắn nha. Nozaki Ryoko không kiên nhẫn mà lật qua một tờ tạp chí Mỹ Dung, nghe vậy mắt trợn trắng. Maki cậu vẫn là vị thành niên đấy. Kawasaki Maki mặt có chút hồng, sợ hai người bởi vì việc này nổi lên tranh chấp. Ryoko, ông ấy chỉ là nói giỡn mà thôi. Hừ, đại thúc bị chọc cười, lúc này không hề trêu đùa hai nữ sinh nhỏ, nghiêm trang hỏi. Tôi đây bắt đầu, vâng, mắt thấy cái kéo muốn cắt đoạn tóc dài để lại nhiều năm, trong lòng cô cũng có chút không tha. Nhưng nếu đã hạ quyết tâm, liền không thể lại lật lọng, đành phải nín thở chờ đợi. Răng rắc, một tiếng, Maki, có phải Hibari Kiyoya đang ở bên ngoài không? Cái gì? Kawasaki Maki theo bản năng mà quay đầu, lại quên đầu tóc mình còn trong tay người thợ cắt tóc. Chỉ nghe một tiếng cắt tóc lưu loát, đại thúc cứng đờ, thần sắc giống như táo bón. Maki à, sao cháu quay đầu lại? Cô ngơ ngác nhìn thân ảnh lạnh nhạt đi ngang qua cửa, lúc này mới phản ứng lại đây, vẻ mặt mất mát hỏi. Làm sao vậy? A, đầu cậu. Tiệm cắt tóc vang lên một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm, chỉ thấy Ryoko Nozaki phần phật đứng lên, tạp chí bất chấp rơi trên mặt đất, miệng há đến có thể nuốt vào mấy quả trứng gà. Cô nàng há hốc mồm chỉ vào đầu Kawasaki Maki, khó nói chuyện được đều bắt đầu nói lắp. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Kawasaki Maki trong lòng, lộp bộp, một tiếng, không ngừng vội đem ánh mắt đầu nhìn vào gương, giây tiếp theo, mặt cô liền trắng bệch một mảnh. Chùm tóc bị cắt xém gần hết ra đầu, nhìn từ hướng này giống như bị hói một mảng lớn, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Cháu xem, đại thúc cầm một phen tóc mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Không bằng chúng ta đổi một kiểu tóc khác, thời tiết vẫn ấm áp như mọi khi kèm theo làn gió nhẹ lướt qua, đưa tới mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào. Kawasaki Maki nhịn không được sờ sờ tóc né tránh mà hướng cổng trường đi. Ngày hôm qua, vì giải quyết cái nan đề này, đại thúc cắt tóc dứt khoát đem toàn bộ đầu cô đều xử lý thành ngắn ngủn, sau đó mang lên một bộ tóc giả. Lại đen lại dài cùng bộ dáng ngày thường của mình không khác lắm. Điều này chỉ có thể được thực hiện tạm thời cho đến khi tóc dài lại. Cô cúi đầu, sợ người khác nhìn ra mình không thích hợp lại không cẩn thận đón đầu đụng vào trên vai người khác. Thực xin lỗi, Kawasaki Maki vội vàng khom lưng xin lỗi, không ngờ tóc giả treo trên cúc áo sơ mi của đối phương, một loan hạ eo tóc giả trực tiếp bị túm rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cảm thấy da đầu chợt lạnh, kinh hoàng thất thố mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy tóc dài chính mình thê lương treo trên người Hibari Kiyoya, còn theo gió phiêu phiêu. Hibari Kiyoya sắc mặt bình tĩnh rốt cuộc xảy ra một chút gợn sóng, anh có chút kinh ngạc nhướng mày, thanh âm thanh lãnh đến nỗi đáy lòng Kawasaki Maki trượt lạnh. Đầu tóc của cậu trái với tác phong, cô nghe một tiếng như thế, cảm thấy thẹn hơn sợ hãi nháy mắt đỏ hốc mắt cơ hồ nghẹn ngào mà không nói được xin lỗi. Những học sinh đi qua nghe tiếng đều nhịn không được tò mò trộm ánh mắt nhưng mà lọt vào mấy vị thành viên tác phong lạnh lùng khiển trách lại chạy nhanh cúi đầu vội vàng vào cửa. Hibari Kiyoya bất động thanh sắc mà xoay người, ngăn trở tầm mắt mọi người. Ánh mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Kawasaki Maki, nói. Mang vào, cái gì, đừng để tôi lặp lại. Anh không kiên nhẫn mà đem tóc giả túm xuống đưa qua thời điểm đối phương luống cuống tay chân sắp mang, mới lạnh lùng bỏ xuống một câu chất vấn. Đây là nguyên nhân ngày hôm qua cậu không theo ở phía sau. Ồ, động vật ăn cỏ lá gan càng lúc càng lớn. Kawasaki Maki có chút ngốc ngây ngốc mà ngẩng đầu đối diện anh, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên lông mi mảnh dài, hốc mắt đỏ một vòng, có vẻ lại có thể cười lại đáng thương. Đại não cô hoàn toàn đình chỉ vận tắc sau một lúc lâu mới phát ra ngắn ngủi. A, một tiếng, tay chàng trai đối diện vẫn đút trong túi quần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sung sướng nhỏ đến khó phát hiện. không có lần sau. Kawasaki Maki trở lại lớp còn có chút kinh hồn chưa định. Cô lặp lại những lời của Hibari Kiyoya nói, tim đập như trống, bên tai đều nóng rát một trận đau. Anh, biết mình đi theo, vì cái gì chưa từng biểu hiện ra ngoài. Kawasaki Maki hồi tưởng lại nhiều năm bản thân lén lút đi theo Hibari Kiyoya ở phía sau, tùy anh tuần tra trường học thu phí bảo hộ, hoặc là về nhà, dù mưa hay nắng. Nhiều năm như vậy kỹ thuật theo dõi của cô cũng càng thêm tiên tiến, thậm chí các thành viên tác phong cũng chưa từng nhận ra. Cô còn vì thế mà đắc chí, không nghĩ tới, nhất cử nhất động của mình đã sớm rơi vào đáy mắt thiếu niên kia. Kawasaki Maki trong lòng thấp thỏm không chừng, không biết anh nghĩ thế nào, vì cái gì sẽ dung túng mình vẫn luôn theo ở phía sau. Maki, đột nhiên nhảy ra cái bóng người dọa cô nhảy dựng, vỗ vỗ bộ ngực kinh hồn chưa định hỏi. Chuyện gì? Nozaki Ryoko đầu tiên là nghiêm túc xem kỹ một phen tóc giả của cô, mới nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, nếu không có vấn đề gì tớ đây liền an tâm rồi. Ừ, cậu yên tâm đi, đại thúc nói rất an toàn. Ai nha, loại thời điểm này cậu còn muốn nói tốt thay ông ấy à? Nozaki Ryoko xua xua tay, dứt khoát rời đề tài. Buổi chiều chúng ta cùng nhau đi chơi nào? Đi đâu? Thành phố trò chơi. Nhắc đến thành phố trò chơi, trong đầu Kawasaki Maki liền hiện lên đầu tóc thiếu niên bất lương nhuộm đầu đủ màu sắc một bên hùng hùng hổ hổ mà chơi trò chơi. Không cẩn thận sẽ đụng tới thiếu niên xảo trá bất lương đó. Chúng ta đừng đi nơi đó, nhà sách thì sao? Bím tóc sau ót theo hưng phấn của lời nói mà lắc qua lắc lại. Tớ đối với thú bông kia cơ mắt thèm đã lâu, nói cái gì cũng muốn có một cái. Cậu yên tâm, có tớ ở đây, bọn họ không dám động thủ. Chính là, Mika à, Nozaki Ryoko thậm chí còn sử dụng đại pháp làm nũng, biểu tình này nhiều lần đều làm cô không có cách. Kawasaki Maki thở dài, đáp ứng rồi thỉnh cầu cô nàng. Vậy được rồi, chỉ là lần này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, T50840111120, T51625111120. Tác giả có lời muốn nói, bản cập nhật này không chắc chắn, nhưng ta sẽ tranh thủ tận lực mau một chút, tranh thủ hết tuần này. Cách chương.